Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, không động bầy từ. Giờ phút này không thiếu người tuổi trẻ hung hăng dùng mình một cái. Mơ hồ cảm thấy Hạ Vũ nói là sự thật nói. Vậy chuyện vui có thể thì thật lớn chuyện rồi. Chọc tới một vị sát tinh. Nhưng mà không sáng suốt lựa chọn à. Nhất thời, Hạ Vũ coi thường tấm hử, nhìn về phía Lâm Chí Huyên, lạnh nhạt nói, nếu ngươi lựa chọn tới chán ghét ta, vậy thì bỏ ra một ít giá phải trả đi. Cái gọi là bảy phái tinh anh, ta xem cũng không quá như vậy. Giết! Hạ Vũ quát lạnh sau đó, dựng thân khẽ nhúc nhích. Tiểu chiến thần lúc này ra tay, cương mãnh một quyền. Bốn hệ vận chuyển chân khí, trên mình vậy hùng hậu khí thế ngay tức thì bộc phát ra. Làm Lâm Chí Huyên sắc mặt một trắng, cảm thấy như núi vậy uy áp, căn bản không sanh được chống cự tâm tư. Bành, tiểu chiến thần một quyền đánh trúng hắn ngực, trực tiếp đem đánh ra Hoàng Hà lầu cửa, rơi ở bên ngoài, sống chết không rõ. Đối với lần này, không ít người đã trợn tròn mắt. Nhìn lại thu liễm tự thân hơi thở tóc vàng thiếu niên tiểu chiến thần, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy hãn. Một quyền trong nháy mắt giết Lâm Chí lóa mắt tên này tuyệt mạch nhị trọng thiên thiên tài. Cái này thuyết minh hoặc là tiểu chiến thần là siêu cấp yêu nghiệt, hoặc là tu vi có thể cao Lâm Chí Huyên không chỉ một bậc. Giờ phút này tất cả người tuổi trẻ cũng rõ ràng cái này hai người lai lịch thần bí thiếu niên, không thể trêu chọc. Hết lần này tới lần khác, tấm hử tiến lên cung kính lên tiếng. Cách nhiều ngày, không nghĩ tới tiểu chiến thần lại có thể đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Chúc mừng, ngày xưa có nhiều chỗ đắc tội, xin bốn viện trưởng đại nhân có đại lượng, không cùng ta so đo. Yên tâm đi, ban đầu đoạn này thù oán đã bỏ qua. Các ngươi lần này học viên bị ta giết đứt đoạn, trả giá cao đã đủ rồi, ta sẽ không lại hướng ngươi ra tay. Hạ Vũ trong lòng hơi xúc động, thời gian vẫn là qua được quá nhanh, ngắn ngủi ngày giờ, bên cạnh mình trừ tiểu chiến thần, không có những thứ khác người, đồng thời cùng Ninh Tiểu Bắc bọn họ càng đi càng xa. Bách Linh các nàng sống chết không rõ, có thể đã chết. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng vô hình một hồi phiền não. Hơi vẫy tay, để cho tấm hử rời đi. Đừng tới phiền mình uống rượu. Tiểu chiến thần vậy nhìn ra Hạ Vũ có cái gì không đúng. Cùng hắn uống rượu, liền nói thẳng không kiêng kỵ. Tiểu sư thúc, nơi này vậy không việc gì có thể chơi. Chúng ta đi thôi. Được, đi. Hạ Vũ không muốn lại nơi này tiếp tục đợi. Đứng dậy mới vừa phải chuẩn bị rời đi, lại bị thân ở lầu hai người giày ở. Thanh âm có chút lạnh. Làm sao? Bị thương ta phái không động con em, không cho giao phó, đã muốn đi sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Nếu muốn báo thù, liền lập tức cho ta lăn xuống tới. Sợ, liền xúc ở phía trên chớ phiền ta. Lại phiền ta, san bằng Hoàng Hạc lầu. Hạ Vũ vừa mới nổi lên thân chuẩn bị rời đi, gặp có người còn dám trêu chọc mình, nhất thời đối với lầu hai giày một câu, đằng đằng sát khí, làm không thiếu thiên tài trẻ tuổi âm thầm cau mày. Không rõ ràng cái này thanh tú thiếu niên sức ở đâu, lại dám nói san bằng Hoàng Hạc lầu loại này cuồng ngông chi nói. Nhưng biết rõ Hạ Vũ đáng sợ tấm hử các người, mí mắt cuồng loạn. Từ đồng môn tình, âm thầm cảnh cáo phái điểm thương tất cả mọi người. Đừng trêu chọc cái này tiểu ma vương, không lại chính là gây họa. Đối với lần này, lầu hai thoát ra 5 người, 4 nam 1 nữ, nam khí chất bất phàm. Người mặc phái không động đệ tử thân truyền áo khoác, nữ được mặt lộ vẻ lụa trắng, che lại vậy lãnh ngạo dung nhan. Một tiệc váy trắng mở ra. Giống như trong tranh tiên tử trôi giạt rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Vũ. Bữa này lúc đưa tới bên trong đại sảnh người tuổi trẻ kêu lên. không động bầy tử, không nghĩ tới tới bốn vị. Đây có thể đều là được gọi là tuyệt mạch bên trong vô địch thiên tài. Nghe nói bảy tử đứng đầu không động thánh tử, vượt cấp cường thế chém qua 12 cảnh võ tu. Không biết là thật là giả, hẳn là thật, bất quá không động thánh nữ đều tới. Thánh tử vậy phải đến, không biết ngày hôm nay sẽ hay không hiện thân. Không ngừng có trẻ tuổi võ tu thấp giọng thảo luận, đồng thời không ít người nhìn về phía vậy váy trắng cô gái. Mặt lộ ái mộ vẻ, Hạ Vũ nhưng trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Đích lẩm bẩm nói, không động bầy tử sao, nghe hẳn rất lợi hại, coi như là phái không động tinh anh thiên tài đi, giết bọn họ không biết phái không động sẽ hay không đau lòng. Đã như vậy, vậy hôm nay trước hết để cho các ngươi không động trả lại năm đó thiếu nợ máu. Hạ Vũ lời nói đích lẩm bẩm đến cuối cùng, thanh âm đã lạnh như băng, gần như lộ ra thực chất vậy sát khí. Làm tất cả mọi người đều cảm giác được, vô hình rất nhiều học viên trong lòng run lên, mặc dù không rõ ràng Hạ Vũ lời nói và ý, nhưng mơ hồ cảm giác được hắn và phái không động tựa hồ có đại thù à. Đối với lần này, không động bầy tử ở giữa hạng chót, tên là Thương Lam, giờ phút này đối với Hạ Vũ quát lạnh, quả nhiên đối với ta không động có thủ oán, nói lên ngươi tên chữ, hôm nay lưu ngươi một cái toàn thây. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, cái này làm cho rất nhiều người tuổi trẻ sắc mặt một hồi mờ mịt. Cuối cùng cau mày, mỗi người đích lẩm bẩm nói, Hạ Vũ, chưa nghe nói qua à, là người gì, chưa nghe nói qua không sao cả, hôm nay định trước sẽ để cho các ngươi nhớ ta tên chữ. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, từ không động bốn con hiện thân thời điểm, hắn liền quyết định giết chết cái này bốn người. Đối với lần này, Thương Lam trong mắt thoáng qua sát khí, đối với Hạ Vũ đột nhiên ra tay, quát lạnh. Quản ngươi lai lịch gì, tổn thương ta không động đệ tử, đáng chết. Phi Long Quyền, hoàng cấp lên cùng võ sao? Không tệ, có thể thi triển ra chút thành tựu sức lửa, ở ta trước mặt có chút không đủ xem à? Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu. Nhìn Thương Lam hai cái tay, một đỏ một giỏ, hai loại chân khí vờn quanh ở trường gian, mơ hồ tản ra một tia hình rồng uy năng, hướng tự giết tới. Cái này không do để cho Hạ Vũ cảm thấy một hồi buồn cười. Hàng này dùng Phi Long Trưởng tới công kích mình vị này thứ thiệt Thanh Long huyết mạch, có phải hay không đầu bị lừa đá? Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn hắn bá đạo quả đấm hướng mình đánh tới, hơi giơ tay lên, trong tay phun trào ra một đỏ một giỏ hai loại chân khí. Nhàn nhạt lên tiếng, Phi Long Trưởng, cái gì, ngươi làm sao sẽ không động tuyệt kỹ? Hạ Vũ thức mở đầu nhìn lên bình thản không có gì lạ, nhưng thi triển dạy Phi Long Quyền, mơ hồ lại có thể so Thương Lam thi triển ra nhiều một loại đặc thù mùi vị, tựa hồ có trở lại nguyên trạng hơi thở. Nhưng Hạ Vũ không muốn hù được phía sau mấy người, như vậy không cùng mình đánh nhau, mình như thế nào giết bọn họ? Cho nên Hạ Vũ liền âm thầm dùng người cương quyền, trông gấp đôi chiến lực, cảm thấy cũng có thể ngạnh hám Thương Lam. Dẫu sao mới vừa rồi nhưng mà có người nói hắn là tuyệt mạch bên trong vô địch tồn tại, nhưng mà Hạ Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, ban đầu hắn đột phá đến tuyệt mạch cảnh, trong cơ thể ngưng tụ 5 hệ chân khí, linh khí vào cơ thể, rèn luyện máu thịt, cơ sở lực lượng bảo đảm đến 15.000 cân. Hôm nay sử dụng người cương quyền tăng phúc gấp đôi chiến lực, chỉ riêng toàn lực liền cao đến 30.000 cân. Cái này coi như một quyền bùng nổ, lấy thân xác ngạnh hám Thương Lam võ, vậy không một chút tật xấu. Có thể làm Hạ Vũ lại vận dụng võ, nước lửa hai phe vận chuyển chân khí, sử dụng Phi Long Quyền, vô hình mang theo trong huyết mạch một tia long khí, thi triển ra tự nhiên so Thương Lam còn có đáng sợ ba phần. Cho nên, làm Thương Lam và Hạ Vũ hai trưởng đối oanh, lấy hai người làm trung tâm, trực tiếp tạo nên liền thành sóng, làm chung quanh không thiếu người tuổi trẻ loạng choạng lui về phía sau. Thiếu chút nữa rơi xuống, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phốp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuienciv.com/đi-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-vi-ô-gạch-nối-ti-ét-u-ô-en-gi-gạch-nối-oai-gạch-nối-ti-ét-an-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.